Yêu Ma Đạo, chương 169, góc truyện audio.com. Lời nói của Xích Luyện khiến cả người nam nhân như nhũn ra, nhiệt khí ngứa ngứa kia kích thích màng tai hắn, cả thân thể hắn đều rất mẫn cảm mà nóng lên, đuôi rắn Xích Luyện rất linh hoạt trơn bóng quấn quanh chân hắn, cuộn qua thắt lưng hắn, lướt qua đầu vai hắn, quấn chặt hai người lại cùng một chỗ. Phân thân tráng kiện kia bị bí huyệt chặt chẽ của nam nhân nhẹ nhàng mà hàm chứa, thân thể hai người ôm ấp cùng một chỗ. Theo sự xâm nhập của Xích Luyện, theo đuôi rắn của Xích Luyện chậm rãi siết chặt lại thì thân thể hai người càng dính sát vào nhau, bí huyệt nóng ướt cũng bị tiến vào càng sâu, hai má lạnh lẻo của Xích Luyện dán tại hai má nóng bỏng của nam nhân từ từ cọ sát. Y nhắm mắt hưởng thụ, cảm thụ được sự chặt chẽ nóng ướt say lòng người cùng mê người của nam nhân. Đồng thời khi y hưởng thụ cảm giác tuyệt vời thì nam nhân y phục lộn xộn nửa nằm ở trên bàn, đuôi rắn của y quấn quanh nam nhân, một chân của nam nhân bị Xích Luyện nhấc lên, y tới sát bên môi nam nhân, thong thả ngậm môi dưới của nam nhân, hạ thân bị va chạm cùng sự đâm chọc trở nên càng ngày càng thường xuyên, mà vẻ mặt hơi nhẫn nại của nam nhân là thứ y yêu nhất. Xích Luyện nói xong lời yêu thương thì nam nhân im lặng lắng nghe, cảm giác được xà cái ấy ấy của con rắn càng ngày càng thô to trướng đến nỗi chỗ tư mật giữa hai mông hắn có chút căng lên, mang theo một chút đau đớn rất nhỏ. Thân thể hai người dính sát vào nhau, cái loại cảm giác này không thể dùng lời để diễn tả được, khoái cảm nóng ướt thổi quét toàn thân. Nam nhân cao mày, hơi hơi mở miệng rên rỉ nhợt nhạt, nhiệt độ cơ thể Xích Luyện lạnh lẽo làm cho hắn rất là thoải mái, làm cho hắn muốn nhịn đều nhịn không được. Thứ thô to kia khác hẳn với người thường ở trong cơ thể hắn đâm chọc, thân thể Xích Luyện rất mềm mại, lực đạo mềm mại kia đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể hắn mấy lần, bị va chạm, bị ma sát, bị xâm nhập liên tục. Dục vọng tràn lan, nhục dục triền miên, nam nhân bị động tác càng lúc càng nhanh của Xích Luyện đâm tới nỗi rên rỉ trầm thấp vài tiếng, hậu huyệt của hắn bị căng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hình dạng phân thân Xích Luyện tiết ra rất nhiều nhiệt dịch, hơn nữa thân thể hắn nóng ướt trơn bóng, khi hai người cao trào thì phát ra tiếng nước. Mỹ của chất lỏng bị ma sát, hô hấp của hắn chấn động. Xích huynh đệ, gọi ta, Xích Luyện, hoặc là, tướng công. Hơi thở của Xích Luyện cũng thoáng hỗn loạn, nhìn thấy nam nhân nửa nằm ở trên bàn thì dục vọng của y càng tăng vọt lên. Như thế này sẽ có người tới. Nam nhân cảm thấy cái dạng này của Xích Luyện khẳng định sẽ dọa đến người không rõ chân tướng. Vậy chúng ta đổi chỗ khác. Xích Luyện rủ mắt nhìn nam nhân trầm mặc không phản đối. Phía tây bắc của Nham Môn, rừng Thúy Trúc trong Thánh Trì. Hơi nước của U Tuyền. Suối nước vắng vẻ, lượn lờ trong núi, mặt nước tỏa ra khí nóng hôi hổi, bốn phía dị thường u tĩnh, tầng tầng lớp lớp rừng trúc vây quanh thánh trì, đây là chỗ tắm rửa riêng của môn chủ. Nam nhân cảm thấy không ổn lắm, nhưng mà Xích Luyện trực tiếp đem hắn tới nơi này, có muốn chạy đi cũng không chạy được, bởi vì cả đuôi rắn của Xích Luyện đều quấn quanh ở trên người hắn, phân thân còn chôn ở trong cơ thể hắn. Góc truyện audio.com. Bên cạnh thánh trì mây mù lượn lờ như ẩn như hiện, thân ảnh quấn quýt triền miên của hai người, đuôi rắn của Xích Luyện buông ở tại trong nước chậm rãi đong đưa, nam nhân nằm trên bờ đón nhận sự ra vào của Xích Luyện. Phân thân của Xích Luyện mới đầu lạnh lẽo thì hiện giờ biến thành nóng bỏng, mỗi một lần xâm nhập đều giống như muốn tổn thương bên trong của nam nhân, khoái cảm bức người càng lúc càng lan tỏa. Kêu ra đi, không cần chịu đựng. Xích Luyện vừa thấp giọng nói vừa tỉ mỉ liếm hôn môi nam nhân, y cắn môi dưới của nam nhân, môi nam nhân bị y cắn biến thành có chút sưng đỏ. Giữa hơi nước mông lung, đôi mắt ướt át của nam nhân lại liêu. Trêu chọc câu dẫn, nhân, ta không có nhẫn nại, chỗ này có an toàn không? Lông mi nam nhân run rẩy rất nhỏ nhưng đáy mắt hắn cũng rất bình tĩnh, ngoại trừ một tia hơi nước ra thì không tìm ra một chút kích động cùng sợ hãi. Ân, mặt Xích Luyện dán vào nam nhân, con ngươi màu đỏ nửa nhắm, nói. Rất an toàn, y va chạm dưới thân mềm mại của nam nhân, nghe được rên rỉ yếu ớt của nam nhân thì y rất hưng phấn. Phân thân Xích Luyện từ trong cơ thể nam nhân rút ra, bắn nhiệt dịch vào giữa hai chân nam nhân, nhiệt dịch nóng bỏng kia từ phân thân nam nhân từ từ tiết ra. Phân thân nam nhân không biết đã bắn bao nhiêu lần, đã mềm nhũn rủ xuống, trên bụng hắn, trên đùi hắn đều dính đầy dịch thể, chất lỏng ướt át kia ở trên da thịt màu mật ong của hắn nhìn qua cực kỳ loạn. Sau khi làm xong thì hai người ôm nhau dựa vào bên bờ thánh trì, đuôi rắn của Xích Luyện vẫn thả ở trong nước, sương mù ở bốn phía rất nhiều, nhưng cho dù làm xong thì tay của y không rời khỏi người nam nhân mà sờ tới sờ lui, sờ tới cả người nam nhân đều như nhũn ra, lưng run lên, nam nhân mệt mỏi nhìn chăm chú vào y ở bên cạnh. Xích Luyện phát hiện nam nhân đang nhìn mình thì y hỏi. Làm sao vậy? Tay y chậm rãi vuốt ve bên hông nam nhân, cảm giác được nam nhân mẫn cảm run rẩy, y nghiêng đầu hôn một chút hai má của nam nhân. Nam nhân thấp giọng nói một câu, không có việc gì, ta muốn nhìn ngươi, cũng không biết lần sau thì khi nào mới có thể gặp ngươi. Đôi mắt hắn rất bình tĩnh, mệt mỏi sau cao trào làm cho hắn tăng thêm vài phần cảm tính. Ngón tay thon dài của Xích Luyện chậm rãi xoay quanh cằm nam nhân, đồng tử màu đỏ lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân. Vì sao lại thương cảm như vậy, ngươi muốn gặp ta thì bất kể lúc nào đều có thể. Nói là nói như vậy nhưng sự thật đều không phải là như vậy, hai nơi cách xa nhau như vậy làm sao nói gặp là gặp được. Ân, nam nhân không có phản bác chỉ là nhẹ nhàng mà đáp lại. Xích Luyện ôm nam nhân sờ soạng một lát thì để nam nhân cô ấy ngồi trên eo y, vị trí của nam nhân với y đổi chỗ, nam nhân mở hai chân có chút đau nhức ra từ từ ngồi lên trên eo y, cặp mông của nam nhân lẳng lặng dán lên da rắn mềm mại trên eo y, xúc cảm này rất mỹ diệu, y phục hai người rộng mở gần như trần trụi ôm nhau. Xích Luyện hôn nam nhân một lát, y ôm chặt thân thể lửa nóng của nam nhân, nhũ tiêm màu sắc mê người của nam nhân dán tại ngực y, xúc cảm kia thực rõ ràng. Nam nhân nhìn Xích Luyện một lát thì thấp giọng hỏi. Nghe nói ngươi muốn thành tiên, chính là sự thật. Hắn mới vừa hỏi ra miệng thì cảm giác Xích Luyện đang ôm hắn có chút sửng sốt. Ai nói, Xích Luyện từ tốn hỏi lại nam nhân. Phật hàng, nam nhân dừng một lát thì nói tiếp. Cửu hoàng, mặt đồng, bọn họ từng nói qua. Góc chuyện audio.com. Hai tay Xích Luyện từ lưng nam nhân chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, sờ lên cặp mông mềm dẻo của nam nhân, nghe được nam nhân mẫn cảm. Ngô, một tiếng thì y mới từ tốn trả lời nam nhân. Ân, đúng vậy, y thừa nhận, vậy ngươi cũng biết thiên môn, cổng trời, phải 500 năm mới mở một lần. Xích Luyện không nói mà y chỉ nhìn nam nhân chăm chú. Ta nghe sư phụ ta nói qua làm thần tiên phải 500 năm mới có thể hạ phàm một lần. Khóe miệng nam nhân hàm chứa nụ cười bất đắc dĩ, ngữ khí bình tĩnh bày tỏ. Một ngày trên trời là một năm dưới trần gian, đến lúc đó thì nhân gian đã sớm biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Hắn cũng đã sớm chết rồi. Làm sao còn có cơ hội gặp lại Xích Luyện, làm sao còn có cơ hội lại nói chuyện cùng Xích Luyện, làm sao còn có thể nâng chén tâm sự cùng Xích Luyện. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Xích Luyện nâng mông nam nhân lên, lần thứ hai dùng phân thân cọ sát bí huyệt của nam nhân, chậm rãi không có đi vào hậu huyệt có chút sưng đỏ của nam nhân còn muốn nói chuyện nhưng Xích Luyện lại nâng mông hắn lên, bắt đầu thong thả vận động hơn nữa môi che lại miệng nam nhân đang muốn nói chuyện. Ta nói, ta thích ngươi là thật. Ngữ khí Xích Luyện nghe không ra là thật hay là giả, nam nhân cũng phân không rõ đó là thật hay là giả. Ân, nam nhân bình tĩnh trả lời, cảm giác được đầu lưỡi Xích Luyện duỗi vào trong miệng của hắn, chậm rãi dây dưa, khuấy đảo, dây dưa đầu lưỡi của hắn. Xích Luyện trả lời tránh nặng tìm nhẹ cũng không phải nam nhân không có nghe ra nhưng hắn không truy hỏi, hắn nghĩ đến không còn có thể gặp lại Xích Luyện, khi Xích Luyện tiến vào hắn thì hắn chậm rãi ngồi xuống. Phản ứng của nam nhân khiến Xích Luyện rất là kinh hỉ, Xích Luyện nói. Ta thích ngươi, thích thật sự. Nam nhân cũng rất có cảm giác, thậm chí có một chút chủ động ở bên trong như vậy, không biết là Xích Luyện nhầm lẫn hay như thế nào mà y cảm giác được nam nhân đang tiếp nhận mình, y thật hy vọng có thể nhìn đến nam nhân chủ động mở ra hai chân, hai tay nam nhân tự vạch ra chỗ kia của bản thân, mời y tiến vào. Nhưng là nam nhân sẽ không làm ra loại sự tình này. Xích Luyện cũng chỉ có thể tưởng tượng ở trong đầu một chút nhưng chỉ là động tác ngồi xuống lơ đãng giống như bây giờ của nam nhân thì cũng khiến y trở nên dục hỏa đốt người. Xích Luyện thấp giọng dán tại bên tai nam nhân khinh thanh tế ngữ. Thì tha thì thầm, thỉnh thoảng nam nhân sẽ trả lời y vài câu không thì dùng rên gì thay thế, trong mắt nam nhân lần hoan ái này chỉ sợ là lần cuối cùng. Hắn bỏ đi sự rụt rè, chủ động một lần, hai tay hắn chống lên ngực Xích Luyện, theo động tác hai tay của Xích Luyện thì hắn hùa theo nâng mông ép xuống, cố gắng phun ra nuốt vào phân thân của Xích Luyện. Hai mắt nam nhân có chút phiếm hồng, mà trong con ngươi u tĩnh của Xích Luyện yên tĩnh nhìn chăm chú vào hắn đang bị dục vọng xâm chiếm, hắn rõ ràng nhìn đến dục hỏa đang thiêu đốt trong mắt Xích Luyện. Tích đại ca, ngươi cảm thấy bộ dạng của ta có đẹp không? Xích Luyện nhìn nam nhân, hỏi nam nhân. Rất đẹp, nam nhân gật đầu, Xích Luyện đang nắm mông nam nhân kéo nam nhân chậm rãi chuyển động lên xuống, làm cho phân thân của y càng thêm xâm nhập nam nhân, khiến nam nhân run rẩy, khiến nam nhân phát ra rên rỉ thoải mái hơi khóc nức nở. Vậy ngươi có muốn ta ở lại bên cạnh ngươi không? Góc chuyện audio.com. Động tác của nam nhân ngừng một giây, hắn không ngờ Xích Luyện sẽ hỏi hắn loại vấn đề này, hắn không biết trả lời như thế nào, ngay thời điểm hắn đang sững sờ thì Xích Luyện chế trụ thắt lưng hắn, đè xuống khiến bí huyệt chật hẹp của hắn nuốt vào phân thân của Xích Luyện. Nuốt rất sâu, hắn cảm giác được, ngươi thích ta sao? Xích Luyện lại hỏi nam nhân thấp giọng trả lời, không chán ghét, thanh âm hắn không cao không thấp lại có vẻ thực rõ ràng. Ngươi thích ta đối với ngươi như thế này, hay nếu ngươi không thích thì về sau ta không làm vậy nữa, nếu ngươi thích thì ta tùy thời đều có thể à, Xích Luyện không hài lòng câu trả lời của nam nhân, y chớp chớp con ngươi màu đỏ, tiến đến bên môi nam nhân, vươn lưỡi rắn liếm khóe miệng nam nhân một chút. Ta có trách nhiệm đút cái miệng phía dưới của ngươi ăn no. Trong khi nói chuyện y vừa tiến vào nam nhân vừa dùng ngón tay tái nhợt đâm vào huyệt khẩu phát chướng của nam nhân. Hai người càng nói càng hạ lưu, càng nói càng loạn, Xích Luyện quả thực không khống chế được chính mình, nhìn đến bộ dáng nửa chủ động của nam nhân thì y không có cách nào nói được gì nữa mà chỉ vùi đầu làm việc, y muốn nói gì đó để kích thích nam nhân nhưng mà phần lớn thời gian đều dùng ngôn từ của y, loạn nam nhân nếu không thấp giọng rên gì thì cũng không nói được một lời nào. Biểu tình của nam nhân có chút mỹ, bị tiến vào liên tục, đâm chọc liên tục, hôn môi liên tục, nam nhân rất khó khống chế được nước bọt của mình không bị nuốt hết, hai người gần như điên cuồng hoan ái, dục vọng trở nên rất rõ ràng. Thật là ướt, ngươi cũng rất nóng, nam nhân trả lời Xích Luyện, ta thích ngươi, mở rộng chân ra một chút, nói ngươi. Muốn, yêu cầu của Xích Luyện càng ngày càng trực tiếp, y vỗ về chân nam nhân, thúc giục nam nhân. Ta, lời nam nhân còn chưa nói xong thì hắn giật mình ngẩng đầu, lờ đãng nhìn tới nơi cách đó không xa, dưới rừng thúy trúc bị gió đêm lay động hỗn độn, nơi đó có một mặt thân ảnh quen thuộc đứng đó. Nam nhân lập tức liền nhận ra người nọ là Nham Vân. Nhất thời, nam nhân ngây ngẩn cả người, máu cả người nam nhân giống như nháy mắt cùng đều cùng đông lại. Nam nhân không biết Nham Vân xuất hiện khi nào, cũng không biết Nham Vân nghe được bao nhiêu, thấy nhiều hay ít. Mà lúc này mặt Nham Vân không có biểu tình gì mà nhìn chằm chằm hai người gần như trần trụi. Cách chương.